Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, chính là A, Bạc Cẩn Đình vẫn là toàn giáo đệ nhất, nàng hiện tại liền ta đều khảo bất quá, mọi việc như thế nghị luận sôi nổi, phong giống nhau mà truyền lưu, liền chính trị lão sư. Sinh vật lão sư cũng tìm được rồi tam ban tới, yêu cầu sở sắt cấp cái cách nói, người này vài lần khảo thí sao lại thế này, tiểu trắc nghiệm chỉ có 60 phân, nguyệt khảo cũng chỉ cho ta khảo cái 70, như thế nào sẽ kém như vậy, chính trị từ lão sư là nhất bất mãn, cho nên chuyên môn tìm nàng nói chuyện tâm ẩn y sở sắt nhưng thật ra thản nhiên. Lão sư thực xin lỗi, ta gần nhất bận quá, cho nên chậm trễ chính trị học tập vội. Vội cái gì? Chuẩn bị ắc khảo thí cùng SATII khảo thí, từ lão sư lắp bắp kinh hãi. Ngươi tính toán suốt ngoại lưu học. Đúng vậy, sang năm tháng 5 phân tả hữu, từ lão sư lúc này mới hơi chút hòa hoãn ngữ khí. Ngươi tính toán ra ngoại quốc nào sở đại học lưu học? Harvard, sở sắt vẻ mặt thành khẩn nói, ngoặc kép, không lâu lúc sau, sinh vật lão sư, lịch sử lão sư cũng chuyên môn tìm nàng nói chuyện tâm sự. Các lão sư sôi nổi tỏ vẻ, người lưu học có thể lý giải, vì sao muốn lựa chọn Harvard, kia chính là thế giới đỉnh cấp danh giáo, nhiều ít thiên chi kiêu tử tệ phá đầu muốn đi vào. Nhưng là Harvard thập phần bùn xỉn, mỗi năm hướng Trung Quốc khu đặc chiêu sinh viên chưa tốt nghiệp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối này, sở sắt giải thích là, ta sẽ nỗ lực hoàn thành hai môn ngoại ngữ khảo thí, ta sẽ hào hảo viết tự tiến cử thư, liền chủ. Nhiệm lớp lục lão sư đều khuyên nàng, sở sắt. Ắc khảo thí cùng SATII khảo thí khảo đến hảo. Chỉ có thể chứng minh ngươi có thể đi nước Mỹ lưu học. Nhưng Harvard trúng tuyển khó khăn quá cao. Cùng với lựa chọn như vậy khó đại học, ngươi còn không bằng khảo quốc nội Thanh Hoa Bắc Đại. Khó khăn còn thấp một chút ta. Làm hết sức nàng còn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói có hai gã giáo thụ đều vì ta viết thư đề cử sao? Nói vậy, nàng liền thành toàn thị oanh động tính tin tức. Thực mau, không chỉ có là các lão sư biết nàng tưởng khảo Harvard. Tính cả học nhóm đều đã biết chuyện này. Vì thế lớp học đồn đãi vớ vẩn từ sở sắt không học giỏi biến thành sở sắt không biết tự lượng sức. Mình. Cứ nhiên ý nghĩ kỳ lạ đi Harvard, ở này đó trung khảo liền thi rớt học sinh xem ra. Thi đậu đại học, đều là khó với lên trời, càng miễn bàn là lưu học Harvard. Bọn họ chung cũng có chút người chuẩn bị lưu học, nhưng đó là trong nhà chuẩn bị tiền. Tùy tiện tuyển một khu nhà nước ngoài gà rừng đại học tốt nhất, không phải giống sở sắt như vậy. Muốn đi thượng trên thế giới khó nhất khảo Harvard, nàng là đầu óc hỏng rồi đi. Đây là Chu Diệc Văn phun tào. Muốn đi Harvard, như thế nào không chạy nhanh một lần nữa đầu thai đâu. Cả ngày làm mộng tưởng hão huyền, cũng không lấy một mặt gương chiếu chiếu chính mình. Đây là Vương Tuyết Thơ khinh thường nói. Ngay cả sở sắt cẩn thận mà luyện khẩu ngữ, cần cù chăm chỉ mà bối tiếng Anh từ đơn, ở bọn họ trong mắt cũng thành cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ở cái này kém trường học, không có bất luận kẻ nào dám đi làm danh giáo mộng. Càng đừng nói là đi Harvard, loại này thế giới danh giáo mộng đẹp. Bọn họ tự cho là cái loại này điện phủ cấp trường cao đẳng. Sở sắt khẳng định là si tâm vọng tưởng. Thậm chí liền nàng nỗ lực, muốn ngầm chế nhạo một phen. Nhưng mà, một học kỳ về sau, sở hữu khinh thường sở sát ý nghĩ kỳ lạ người. toàn thể đều bị vả mặt. Sao sao sao sao, tiểu sát, bá bá thượng phi cơ, giữa trưa đi ngươi trường học tìm ngươi, tốt bá bá. Một đường cẩn thận, treo điện thoại, Sở Sát thở vào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn lam lam không trung. Sau giờ ngọ dương quang chiếu rọi ở một chuỗi giàn hoa tử đằng thượng, ở một loại khó được yên tĩnh chung, Sở Sát ngồi ở cá bên cạnh ao, lặng lặng mà nhìn trong ao tiểu ngư. Từ năm trước nghỉ đông hạ quyết tâm khảo Harvard về sau, nàng đã nỗ lực một năm thời gian, hiện giờ rốt cuộc được đến muốn kết quả. Này một năm tới nay, Thạch bá bá vì chính mình khắp nơi chuẩn bị các loại thác quan hệ, viết thư đề cử cấp Harvard y học sẽ. Bạc Cẩn Đình đối nàng toàn lực duy trì, thậm chí thỉnh ngoại giáo chuyên môn phụ đạo nàng các hạng công khóa. Nàng có thể thuận lợi thông qua khảo thí, không rời đi bọn họ hai cái mạnh mẽ duy trì. Trừ lần đó ra, nghỉ đông thời điểm, Thạch bá bá còn cho nàng tranh thủ tới rồi đi Phi Châu tham gia công ích hạng mục cơ hội. Nàng lợi dụng lần này hoạt động, trợ giúp Thạch bá bá thu thập tới rồi không ít bệnh truyền nhiễm huyết thanh hàng mẫu. Sau đó Thạch bá bá chuyên môn như vậy viết một phong thơ cấp hội đồng quản trị, lấy khen ngợi nàng ở thực tiễn hoạt động chung sông ra biểu hiện. Có này đó thành tích cùng thành quả làm cơ sở, Harvard đại môn rốt cuộc hướng nàng mở ra. Giữa trưa thời điểm, Thạch phái liền chạy tới mời chúng tới, cùng hắn một đạo tới, còn có bản địa giáo dục cục trưởng, giáo dục cục phó thư ký đám người. Thành phố A tuy rằng là cá nhân khẩu đại thị, nhưng vẫn là đầu một chuyến có học sinh bị Harvard khoa chính quy bộ trúng tuyển. Đường bộ ngoại giao thông qua bổn tỉnh giáo dục cục, đem trúng tuyển danh sách phát đến thành phố A thời điểm, toàn bộ thành phố A giáo dục hệ thống đều sợ ngây người. Bọn họ không thể tin được, bổn thị đệ nhất vị Harvard sinh viên chưa tốt nghiệp, cư nhiên sẽ xuất hiện ở mười trung. Mười trung là cái kém trường học, cũng tỉnh trung, đệ nhất trung học, còn có thực nghiệp trung học, so sánh với mười trung học lên suất quả thực thảm không nỡ nhìn. Mỗi năm đều ra không được mấy cái nhị bổn, đi ở đại đường cái thượng. Người khác nghe nói ngươi là mười trung ra tới, đều tự động mang lên thi không đậu đại học, lưu manh, học sinh dở nhãn. Rất là làm mười trung giáo công nhân viên chức nhóm không dám ngẩng đầu. Nhưng mà lúc này đây, mười trung trên dưới đều dương mi thổ khí. Các ngươi trường học có thể cử đi học Thanh Hoa Bắc Đại có gì đặc biệt hơn người? Xem đi, chúng ta học sinh cử đi học Harvard, vì thế xuất hiện dưới một màn này. Sở Sát còn tưởng rằng Thạch bá bá điệu thấp mà tới trường học tìm chính mình, cấp cái thông chi thư, sau đó nàng cùng lão sư nói một câu, này thôi học thủ tục liền có thể làm xong. Kết quả không nghĩ tới, tình huống hoàn toàn không phải như thế. Thạch bá bá tới thời điểm, toàn bộ trường học lãnh đạo đều nhiệt liệt hoan nghênh, toàn giáo đều thượng tự học khóa. Mỗi cái nhậm khóa các lão sư đều cùng nhau đi nghênh đón lãnh đạo. Sau đó, cửa đen nghìn nghịt đội ngũ hướng về cao nhị tam ban mà đến. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết nha, như thế nào tới nhiều người như vậy? Tam ban bọn học sinh còn không rõ ràng lắm trạng huống, các đều ngẩng cổ xem náo nhiệt. Thực mau, bọn họ liền không cần xem náo nhiệt, bởi vì toàn giáo mặt khác ban đồng học đều đang xem tam ban một cái ban náo nhiệt. Lục lão sư trước tiên vào được, làm đại gia bảo trì ân tĩnh, nghênh đón lãnh đạo. Vị nào là Sở Sát đồng học? Địa Trung Hải đầu hình giáo dục cục trưởng vừa tiến đến liền thẳng hô kỳ danh. Tam ban đồng học đều đem ánh mắt bắn về phía Sở Sát. Sở Sát cũng chỉ hảo đứng lên đáp. là ta, Sở Đồng Học. Chúc mừng ngươi bị Harvard Đại học tuyển chọn. Cũng cảm tạ ngươi vì mười chung làm vẻ vang. Vì ta thị giáo dục hệ thống làm vẻ vang. Giáo dục cục trưởng tươi cười hòa ái dễ gần. Còn tự mình tiến lên đây cầm tay nàng. Sở Sắc ra đầu tê dại. Nàng không am hiểu ứng phó trường hợp này. Chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Ứng, hẳn là, Tiểu Sắt. Đây là ngươi thư thông báo trúng tuyển. Lục lão sư cầm trên tay một quyển thiếp vàng vở. Trịnh trọng chuyện lạ mà cho nàng. Ngữ khí so giáo dục cục trưởng còn kích động. Lão sư cả đời này đều quên không được ngày này. Này sẽ là hắn giáo dục kiếp sống tác phẩm đỉnh cao. Giờ khắc này, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm này bổn thư thông báo trúng tuyển. Mỗi người đều hâm mộ muốn chết. Nhưng không có nhân đố kỵ Sở Sắt. Bởi vì lẫn nhau chênh lệch kém một chút. Ngươi có thể ghen ghét nhân ra. Nhưng là chênh lệch như thế to lớn. Quả thực là thiên cùng địa khác nhau. Bọn họ liền ghen ghét đều làm không được. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên Sở Sắt. Sở Sắt phản ứng nhưng thật ra thực bình đạm. Nàng tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển. Nói vài câu cảm ơn. Liền tiễn đi lãnh đạo cùng Thạch bá bá. Buổi tối thời điểm, Thạch phái tới trong nhà làm khách. Bà Cẩn Đình riêng làm tửu lầu đưa tới hai bình Mao Đài. Thạch phái uống lên mấy chén. Liền cười nói, Sở Sắt, hôm nay bá bá làm ngươi đại làm nổi bật. Ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác có chút kỳ quái, giống như vườn bách thú bên trong gấu trúc giống nhau bị người vây xem monster hải. Ta liền biết ngươi đứa nhỏ này quá điệu thấp. Thành thật nói cho bá bá, ngươi bình thường thời điểm có phải hay không đối rất nhiều chuyện đều không có tin tưởng. Là nàng thật là cái khuyết thiếu lòng tự tin người. Nhưng là thân là một người y giả, ngươi cần thiết phải đối chính mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bá bá lần này làm ngươi trở nên nổi bật, cũng là vì làm ngươi minh bạch. Vô luận chuyện gì, ngươi phải tin tưởng chính mình có thể làm được, có thể làm tốt. Người khác lại như thế nào hoài nghi ngươi, ngươi cũng nhất định phải kiên định bất di. Thạch phái thanh âm đã dũng cảm lại khẳng khái. Mấy lượng rượu xuống bụng, lộ ra người trẻ tuổi mới có khí phách hăng hái. Sở Sắt cũng dũng cảm mà giơ lên chén rượu. Ta đã biết, Thạch bá bá, nàng sẽ tin tưởng chính mình có thể làm được, có thể tốt nhất. Chương 49 duyên cớ thành phố A vùng ngoại thành. Hồi Long Sơn biệt thự. Ban đêm tiến đến thời điểm, một chiếc bảo mã BMW ngừng ở biệt thự phía trước. Bạc Cẩn Đình mở cửa xe đi xuống tới. Bảo ân gật đầu chi lễ, thiếu gia thả hành. Chiếc xe xử nhập, mỗi cái chỗ rẽ đều có toàn bộ hành trình theo dõi. Bạc Cẩn Đình ấn chuông cửa, nghênh đón hắn lão nhân. Trên đầu sinh một chút đầu bạc, nhưng là tinh thần sáng láng. Ra ra, tiến vào. Ngươi nãi nãi hôm nay không ở. Bạc Thụy Vinh ngồi xuống hạ, lại hỏi, gần nhất nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Tập đoàn tài chính nội vụ ta đã rõ ràng, nhưng là hội đồng quản trị bên kia sự vụ, tựa hồ còn không nghĩ làm ta nhúng tay. Bạc Cẩn Đình kỹ càng tỉ mỉ nói nói hắn cảm thụ. Thượng Chu, hắn lần đầu tiên lấy người thừa kế thân phận tới đối gia tộc tập đoàn tài chính phát hào hành chính mệnh lệnh. Kết quả không thể như nguyện, rất nhiều cổ đông còn cũng không tán thành chính mình. Này cũng khó trách, Tôn Kiến Quốc cùng Lý Lập Bình hai cái cổ đông cùng Tiết gia quan hệ thực hảo. Bọn họ hy vọng là ngươi đệ đệ kế thừa tập đoàn tài chính, tự nhiên sẽ không nghe ngươi lời nói. Bạc Thụy Vinh đem sự tình xem đến thực thấu triệt, nhưng hắn sẽ không ra tay giúp tôn tử giải quyết. Nếu Bạc Cẩn Đình liền điểm này nhân mạch đều xử lý không tốt nói, hắn như thế nào yên tâm đem xí nghiệp giao cho hắn. Ngươi là tiếp ngươi đệ đệ ban, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có dùng thực lực lấp kín kia nhất bang nguyên lão nhóm miệng, nhân gia mới có thể tiếp thu ngươi, đã biết. Ra ra, mặt khác, bớt thời giờ đi Bắc Kinh nhìn một cái phụ thân ngươi. Ta biết các ngươi phụ tử quan hệ không tốt, nhưng ngươi về sau chính là người thừa kế. Lòng dạ phải làm đã có dung nãi đại, phụ tử chi gian có cái gì ngăn cách, cũng nhân lúc còn sớm nói khai, để tránh đến lúc đó ngươi trưởng ra, ngươi ba còn không cao hứng. Ta hiểu được, Bạc Cẩn Đình gật đầu. Nói xong rồi công tác, Bạc Thụy Vinh lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, các ngươi trường học có cái cô nương bị Harvard tuyển chọn đi. Bạc Cẩn Đình hô hấp cứng lại, tươi cười có chút miễn cưỡng. Ra ra, ngài làm sao mà biết được, truyền thông thượng đều nổ tung nồi, nói là chúng ta bản địa đệ nhất vị bị Harvard trúng tuyển. Nhân tài như vậy, về sau nhất định có điều thành tựu lớn. Đúng rồi, ngươi nhận thức nàng sao? Bạc Cẩn Đình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ra ra bỗng nhiên nhắc tới Sở Sát, hắn còn tưởng rằng thuộc hạ lộ ra tiếng gió cấp lão gia tử. Hiện tại xem ra, lão gia tử còn không biết hắn kim ốc tàng kiều chuyện này. Nhận thức, nàng là ta cùng lớp đồng học, bất quá không quá thuộc nga. Vậy ngươi hôm nào thỉnh nàng tới trong nhà làm khách đi. Gia Gia cũng muốn nhìn một chút, là cái dạng gì nhân tài có thể bị Harvard trúng tuyển. Bạc Thụy Vinh thuần túy là đối Harvard cô nương có chút tò mò. Tâm Mani đã biết, hôm nào ta làm nàng tới trong nhà ăn bữa cơm. Mani, Bạc Cẩn Đình mỉm cười. Sao cách thiên, Sở Sát sẽ biết này tắc tin tức. Này đó phóng viên tin tức nhóm thật đủ có thể. Liền mỏng lão gia tử đều nghe nói nàng. Hết chương.